Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Siêu cấp liên minh gốc gác. Vừa nãy xác thực là lỗi của chúng ta. Ta ở đây hướng về các ngươi xin lỗi. Còn có cái kia bị Hạo Khoa đả thương người, ta sẽ trợ giúp trị liệu. Captain America cuối cùng vẫn là nói ra ủy khúc cầu toàn lời đến. Hắn không thể bởi vì nhất thời phẫn nộ để cho mình bộ hạ toàn bộ rơi vào hiểm cảnh, coi như cuộc chiến đấu này Hota tham dự cũng giống như vậy kết quả. Đáng tiếc chính là bọn họ trước vứt bỏ Hota. Hiện tại Hota nói vậy rất hận hắn chứ. Trị liệu liền không cần. Ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn sót lại không có thời gian mấy tháng. Ta hy vọng đại gia sống chung hòa bình, không can thiệp chuyện của nhau. Si Phong rơi trên mặt đất, ngữ khí bình thản nói rằng, không thành vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rối các ngươi. Captain America liếc nhìn Si Phong mang tới nơi đóng quân, con người hơi rụt lại, lớn như vậy một mảnh đất cho dẫn theo lại đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bên trong phương tiện thiết bị đều rất tốt, cũng không biết phải làm sao đến. Tuy rằng Stark làm nơi đóng quân cũng không sai, nhưng tựa hồ khuyết ít một chút cái gì. Liền như vậy song phương chiến đấu kết thúc, Si Phong đám người trở lại chính mình trong doanh địa, hút một ngụm là tốt rồi. Si Phong đi tới bị thương Kurosawa Ichinami trước người, đem Kosei bổ sung tể đưa cho hắn. Kurosawa Ichinami kỳ thực sớm liền muốn để Si Phong trị liệu hắn, thế nhưng tình huống vừa rồi phi thường hiểm ác, cũng may Si Phong thắng, không phải vậy hắn đừng nói trị liệu, khả năng còn có thể chết. Hút một cái Kosei bổ sung tể sau, Kurosawa Ichinami lập tức sinh long hoạt hổ lên, nếu không là gần nhất thực lực của hắn tăng lên không ít, khả năng Hạo Khoa cú đấm kia đều sẽ đánh chết hắn. Hắc Dạ huynh đệ, người cũng thật là lợi hại a. Kurosawa Ichinami là đang nói chuyện lúc trước, để hắn mở mang tầm mắt. Si Phong chỉ dựa vào sức một người liền thu thập siêu cấp liên minh 6 người. 6 cái hoàng cấp cường giả a. 6 người này ở bên ngoài đều là hô phong hoán vũ tồn tại, lại bị Si Phong một người thu thập, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng Kurosawa Ichinami cũng không có hỏi Si Phong bản mệnh tên gì. Tuy rằng trước cùng siêu cấp liên minh đối lập thời điểm, Hắc Dạ huynh đệ nói mình gọi thích mỗi người, Kurosawa Ichinami cũng không có dự định hỏi, hiện tại không chuyện gì. Đại gia chính mình nghỉ ngơi đi. Si Phong khoát tay áo một cái trở lại bên trong gian phòng của mình. Sự tình cuối cùng cũng coi như có một kết thúc. Đón lấy chính là các loại rời đi nơi này, cũng không biết đã đến giờ bọn họ những người này đến cùng sẽ từ nơi nào đi ra ngoài. Đội trưởng, cái này Underworld chúng ta siêu cấp liên minh nhất định phải diệt trừ. Giữ lại hắn nhưng là cái đại họa tâm phúc a. Black Widow có chút tức giận nói, giờ khắc này ở siêu cấp liên minh nơi ở, xung quanh trên căn bản đều là kim loại vật trang trí, liền ngay cả bàn đều là kim loại. Si Phong bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy gian nhà đều là 3D hình chiếu. Hiệu quả, nếu như Kurosawa Ichinami trước tiến vào cái kia vòng phòng ngự bên trong, tuyệt đối sẽ nhìn thấy không giống nhau cảnh tượng. Những thứ này đều là Iron Man Stark một tay chế tạo, hắn nano chứa đựng hòm cùng người bình thường không giống. Hắn bên trong dung lượng lớn vô cùng, có thể thả rất nhiều đồ vật. Vì lẽ đó Iron Man đem một ít chính mình thiết bị cũng mang tới, cũng là có hình dáng này một cái nơi đóng quân. Đúng, nhất định phải giết tên kia. Venom một trường vỗ ở bàn kim loại lên. Ông ông trực hưởng Hạo Khoa cũng muốn một quyền nện ở bàn kim loại lên. Iron Man lập tức nói rằng, cái bàn này không đủ để chịu đựng sức mạnh của ngươi. Hạo Khoa nghe xong này mới tức giận dậm chân. Hắn xuất đạo qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất bị người qua kiên đấm cho mê đi. Vốn là có thể khôi phục nhanh chóng, ai biết tên kia lấy cái gì nhiệt độ tăng lên trên để hắn đại não khuyết dưỡng lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Captain America liếc nhìn những người này, thở dài nói rằng, nếu muốn giết hắn nói nghe thì dễ. Hắn cô xê đã nguyên tố hóa, trừ phi ở hắn không chú ý thời điểm thuấn sát. Không phải vậy là không thể giết chết được hắn, người như thế quỷ vô cùng. Muốn đánh lén trên căn bản rất khó a. Spider-Man lắc lắc đầu nói. Trừ phi để tổng bộ những quái vật kia nhóm ra tay, đúng. Cũng chỉ có như vậy. Cái này Underworld chọc tới chúng ta siêu cấp liên minh muốn toàn thân trở ra là không thể. Hơn nữa siêu cấp liên minh cũng không phải quả hồng nhũn. Tất nhiên sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Black Widow nói rằng, không được liền để diệt bá ra tay. Đi, Iron Man bỗng nhiên nói rằng, chớ ngu. Tên kia tính cách nổ tung vô cùng. Tổng bộ chính đem hắn giam giữ đây. Ngươi để hắn ra tay giết tên kia. Ngươi muốn để đảo quốc cùng chúng ta khai chiến không? Captain America trầm giọng nói rằng, lòng đất anh hùng sự tình là không thể nguy hại đến dân chúng. Coi như thời đại hắc ám đến, chúng ta cũng không thể quá phận quá đáng. Các ngươi cho rằng pro hero là ăn cơm khô sao? Cái kia không phải vậy để ai đối phó tên kia? Hạo Khoa tức giận nói, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Venom lúc này cười ha ha. Chúng ta siêu cấp liên minh người không muốn quá nhiều. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ sức chiến đấu mà thôi. Không được lời chỉ có thể để cho người khác động thủ. Ý của ngươi là... Black Widow liếc mắt nhìn về phía Venom. Đừng liếc mắt xem ta. Venom dùng tay chỉ vào Black Widow nói rằng Black Widow thẳng thắn chẳng muốn nhìn hắn. Venom rồi mới lên tiếng. Chết thì, cái tên này được xưng bất tử. Hơn nữa hắn đã có thể năng lực hóa. Chỉ cần hắn còn có một tế bào tồn tại, sẽ không phải chết. Cái tên này ta biết, rất mạnh, thế nhưng bằng vào hắn không được đi. Dù sao nếu như công kích không tới Underworld cũng đều là uổng phí ha. Spider-Man phân tích nói, con nhện nhỏ đừng ầm ĩ. Ta còn chưa nói hết đây, Venom lần thứ hai nói rằng. Thêm vào vạn từ vương, ác linh kỵ sĩ, kỳ dị tiến sĩ, ảo giác này mấy kẻ hung hãn. Tổng đủ chứ, ảo giác có thể công kích được nguyên tố hóa người. Thế nhưng ta không biết hắn có thể hay không đánh cho đến không khí nguyên tố hóa người. Cái này còn chờ khảo chứng. Chỉ cần để bọn họ ra tay. Này Underworld chắc chắn phải chết. Venom khẳng định nói dù sao hắn nói những người này cùng bọn họ. Những người này cấp bậc không giống. Tuy rằng về mặt thực lực mỗi người mỗi vẻ. Nhưng cũng tương sinh tương khắc. Không sai. Underworld đắc tội chúng ta siêu cấp liên minh. Có chính là người đối phó hắn. Black Widow lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ bọn họ rời đi nơi này sau đó sẽ đem tin tức mang về tổng bộ. Để tổng bộ phái những người này đi tự mình đánh giết Underworld nhưng mà Si Phong căn bản không biết. Siêu cấp liên minh những người này chính đang nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Giờ khắc này Si Phong đã quyết định đem còn lại V kép hình thuốc thử cùng cô C tăng lên đan toàn bộ. Ăn đi, sau đó thêm ở không khí thao túng lên Si Phong tính qua. Đem những này toàn bộ dùng tới có thể mang hắn không khí thao túng tăng lên tới LV9. Chỉ cần không khí thao túng đến LV9. Hắn trên căn bản liền một nửa cường giả thần cấp đều không sợ một tháng sau. Hiện tại Si Phong đã thành công đem chính mình không khí thao túng tăng lên tới LV9. Tất cả mọi thứ V kép hình thuốc thử cùng cô C tăng lên đan đều bị dùng hết. Hiện tại Si Phong xem như là thật sự hết đạn hết lương thực thế nhưng. Sau khi rời khỏi nơi đây, Si Phong lại là một cái hảo hán. Trên người hắn thứ tốt quá nhiều, ở bên ngoài có thể bán một cái giá tiền cao. Si Phong quyết định sau khi rời khỏi đây cái thứ nhất đi. Chính là cổ thần chợ đêm, hắn phải đi về tìm bãi. Trước là dựa vào Kiều Bắc Kiều hắn mới bình yên vô sự. Hiện tại mà hắn ai cũng không dựa vào, liền dựa vào chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.